Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 707, đáy mắt lau xuống không được tự nhiên. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Quỳnh Nguyễn, từ không nghĩ tới nam nhân này cũng sẽ một ngày đau chính mình như vậy. Ngày khổ của cô có phải hay không đã xem như triệt để vượt đi qua. Từ nay về sau, toàn bộ đều đã mỹ hảo dâng lên. Thật không, dương mắt nhìn lên. Cái góc độ này vừa hay nhìn thấy du thuyền cách đó không xa vẫn như cũ cùng bọn họ sóng vai thông hành. Du thuyền chiến cửu kiêu. Trong lòng Danh Khả than nhẹ, thái tử gia quả nhiên không giống bình thường, có thể làm ra cùng nam nhân cô lựa chọn giống nhau. Đã nói lên nam nhân kia nhất định không đơn giản, may mắn anh tại Đông Phương quốc tế, mà ngươi tại Đông Lăng, cô bỗng nhiên nói. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn cô một cái, tầm mắt cùng cô một đạo hướng trên người chiến cửu kiêu cách đó không xa. Chiến cửu kiêu tựa hồ cảm giác được có người xem chính mình. Đầu hơi nghiêng, ánh mắt lạnh nhạt cũng nhẹ nhàng tới đây. Hai nam nhân hơi hơi vuốt cằm, xem như đánh quá, liền lại tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Danh Khả hỏi, dạ, ngươi cảm thấy được ngươi cùng anh người nào có thể thắng được? Xem ý trời, anh thản nhiên nói, Danh Khả có phần lập lờ nước đôi, ngẩng đầu nhìn mặt hắn, anh mà lại không nói, du thuyền phía trước vẫn như cũ tại ngươi truy ta đuổi. Thậm chí đã có du thuyền đạt tới trung điểm, cầm dãy số hướng điểm xuất phát tiến đến, nhưng xem Bắc Minh Dạ vẫn không nóng không vội như cũ. Một chút cũng không khẩn trương, Danh Khả cũng không khẩn trương rồi. Toàn bộ chỉ cần giao cho nam nhân của chính mình liền hảo. Có anh ở đây, cô có thể an tâm. Lại quá hơn 10 phút, ngay cả bọn họ đều đã đạt tới trung điểm, đem dãy số lấy tốt, liền lập tức đường cũ trở về. Cùng du thuyền chiến cửu kiêu một dạng, hai du thuyền vẫn lại là sau cùng trong đội ngũ. Lần này trở về là ngược dòng, tốc độ du thuyền bọn họ lại như cũ một dạng. Danh Khả mặc dù nhận không được hiện tại là bao nhiêu mã tốc độ, nhưng còn có thể cảm giác cùng vừa rồi khác nhau không lớn. Bất quá, ngược dòng và thuận dòng là bất đồng. Ngược dòng muốn bảo trì một dạng tốc độ, lượng dầu tiêu hao sẽ phải lớn hơn nữa đi. Cực kỳ rõ ràng, tới cùng trở về quả nhiên là không đồng dạng như vậy. Lúc này mới đi tới không tới 20 phút liền lục tục nhìn đến có chút du thuyền tốc độ chậm lại. Đại khái là bọn hắn cũng phát hiện, dầu cháy sắp không có. Danh Khả nhịn không được nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Chúng ta dầu cháy, ngươi có thể đi xuống xem một chút, muốn đi xem sao? Anh cúi đầu nhìn nàng một cái. Tốt, ta đi xem, kỳ thật cô không là muốn nhìn. Đối với bọn họ cô có đầy đủ tin tưởng, cô chỉ là muốn từ trên chân hắn tiếp xuống. Anh bảo trì tư thế này. Dẫm lên ở trên lan can dùng đùi chính mình cho cô làm ghế. Đã hơn nửa canh giờ, ở giữa nhiều lần cô muốn tiếp xuống, nhưng anh không cho phép, lần này cũng đang tốt thừa dịp cơ hội nhìn dầu cháy. Buông tha chân của anh làm cho anh hảo hảo nghỉ một lát. Cô nhảy xuống dọc theo thang cuốn tiếp xuống, trực tiếp liền đi phòng điều khiển cùng thuyền lâu tương thông, cũng một cái cửa sổ kính ngăn cách. Thời điểm Danh Khả đi vào, Bắc Minh Liên Thành vẫn đang nhìn sách như cũ, Danh Khả chỉ là nhìn lướt qua, nhất thời liền mặt mày sáng lên, đi nhanh chạy tới, ngươi xem ngôn tình tiểu thuyết, không phải đâu, Liên Thành đội trưởng, ngươi cư nhiên xem tiểu ngôn, Bắc Minh Dạ liếc nàng một cái, mặc dù không cho là đúng, nhưng vẫn lại là đem phiếu tên sách để xuống tới kẹp ở hai trang trong lúc đó. Đem tiểu thuyết thu vào trong ngăn kéo, làm cái gì không đi bồi lão đại, không sợ anh tiếp xuống tu nhân sao, ta đến xem lại vẫn có bao nhiêu dầu cháy, hướng trên màn hình đảo qua, nhìn đến những cái chỉ tiêu cùng số liệu này cô cũng xem không hiểu. Bất quá, hiện tại càng cảm thấy hứng thú là quyển tiểu thuyết trong ngăn kéo anh kia. Cho ta xem, Danh Khả đưa tay liền muốn đi kéo ngăn kéo. Bắc Minh Liên Thành lại một cái tát đem tay cô đánh. Hừ hừ, nhiều chuyện, để cho ta nhìn xem ngươi thích cái loại hình gì thôi. nói không chừng cùng tác giả ta thích là cùng một người. Cô lại muốn nhìn, nhưng Bắc Minh Liên Thành vẫn nắm bắt tay của cô như cũ. Đẩy nàng ra ngoài, nhanh đi bồi lão đại. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng quân tâm. Anh nói, đáy mắt rõ ràng hiện lên chút gì. Dường như có vài phần không được tự nhiên. Bởi vậy, lòng hiếu kỳ danh khả tức thì bị khiêu khích cho hết toàn bộ áp không được. Rốt cuộc tại nhìn cái tiểu thuyết gì? Sẽ không là nhỏ hoàng thúc. Sách cấm, chuyện xác, v, đi, chặt chặt, cái Liên Thành đội trưởng này khủng khiếp. Ở mặt ngoài đối với nữ nhân chẳng thèm ngó tới. Giữ mình trong sách giống như vị thánh nhân một dạng. Không nghĩ tới, riêng mình mà lại xem tiểu hoàng văn. Ta là tới thị sát công tác. Dạ nói thuyền này hiện tại là của ta. Danh khả chống nạnh, một chút đều đã không muốn thoái nhượng. Hiện tại ta muốn mệnh lệnh ngươi đem ngăn kéo mở ra. Để cho ta xem ngươi vừa rồi xem là cái gì. Ta muốn xác định ngươi có phải hay không tại lười biếng. Vạn nhất bởi vì ngươi lười biếng mà biến thành chúng ta thua trận. Cái trách nhiệm này ngươi được muốn phụ. Như thế nào phụ, lấy thân báo đáp vẫn lại là trực tiếp đem ngươi cường rồi hả? Bắc Minh Liên Thành tức giận được đáp lại thanh. Bắc Minh Liên Thành, cô trừng mắt nhìn mặt mày. Thật muốn một cái tát đập vào trên đầu hắn. Lời này là học của ai? Sẽ không là học lão đại anh đi. Cái tốt không học, hư hỏng học cái 10 phần. Mau để cho ta xem. Cô thật sự rất tò mò. Người giống Bắc Minh Liên Thành lạnh lùng như thế. Xem rốt cuộc là cái gì tiểu thuyết. Bắc Minh Liên Thành thật sự là ăn xong cô. Ngồi trên ghế dựa, đem chân bắt chéo, tự tiện, danh khả lập tức đi tới. Từ trong ngăn kéo mở ra. Ở bên trong đem kia quyển tiểu thuyết lấy ra ngoài. Lại vẫn chưa kịp lật xem. Vừa thấy bìa mặt cùng tên phía trên. Lập tức đã bị sợ ngây người. Cầm tiểu thuyết, nhìn chằm chằm trên bìa mặt. Ngay cả đầu ngón tay cũng nhịn không được run rẩy lên. Đây là, không dám xác định có phải hay không chỉ là va chạm. Cô hít sâu một hơi. Mới lật truyền, lật vài tờ, ngay cả sắc mặt đều đã thay đổi. Ta viết, khi nào thì ra thành sách rồi hả? Ta như thế nào không biết? Làm sao có thể là bản thảo trong máy tính cô? Còn không có viết xong. Về sau bắt đầu viết kịch bản thiên hạ. Bản thảo này đã bị để xuống. Có máy tính cô mới bỏ quá khứ. Tính toán về sau nối viết xuống tới. Một thiên phế bản thảo. Như thế nào liền biến thành sách rồi hả? Mới mấy chục vạn chữ. Ngay cả 1/3 tiến độ cũng chưa viết xong. Tại sao có thể như vậy? Cô thật sự bị sợ ngây người. Ngay cả lật vài tờ. Quả thật là bản cô viết. Còn tưởng rằng chỉ là cùng tên. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào. Chỉ là thờ ơ nhìn cô. Chờ danh khả chính mình từ trong rung động từ từ bình phục tới đây. Anh mới nói, là thời điểm ngươi chính mình phát biểu kiện cho ta. Phát tới một đoạn, chấm, không phải đâu, ta khi nào thì đem bản thảo này chia ngươi. Danh khả thật sự lờ mờ. Mặc dù chính mình thật sự có cho phát biểu kiện cho anh. Nhưng này cũng bất quá cùng anh cùng nhau thảo luận có chút ảnh chụp định hình lựa chọn. Cô khi nào thì đem bản thảo này phát cho anh, tóm lấy đầu, suy nghĩ đã lâu vẫn lại là nghĩ không ra. Trở về tìm được biểu kiện liền biết, bất quá, người cái bút danh thái tỏa này. A Chu, người liền không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ thành đại thần sao? Bắc Minh Liên Thành hừ lạnh nói, vẻ mặt khinh thường, ta tùy tiện, kia không phải xem mỗi bộ phận võ hiệp kịch. Nhìn đến cái A Chu kia chết đi trong lòng thương tiếc thôi. Cho nên liền lúc viết tiểu thuyết cho chính mình bút danh A Chu. Nhưng mà, nó làm sao có thể biến thành sách? Còn có, không được tự nhiên trong mắt Liên Thành đội trưởng kia. Là có ý tứ gì? Cách chương.